Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 bổn tọa giảng chuyện xưa xào gà khó nghe. Mặc Nhiên nói tới đây lại cười cười, sau đó mới tiếp tục nói, thật lâu trước kia, có một cái tiểu hài tử, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại. Không phải nghiêu ăn cỏ sao? Như thế nào là tiểu hài tử? Người trước hết nghe ta nói xong a, Mặc Nhiên cười khanh khách nói. Từ trước có một cái tiểu hài tử, rất nghèo, hắn không có cha mẹ, ở một cái địa chủ trong nhà làm lao động trẻ em. Muốn rửa chén giặt đồ sát mà, còn muốn đi ra ngoài phóng nghiêu, địa chủ ra mỗi ngày cho hắn ăn 3 cái bánh ăn. Tiểu hài tử có thể lấp đầy bụng, liền cảm thấy thực thỏa mãn, có một ngày. Hắn cùng thường lui tới giống nhau đi ra ngoài phóng nghiêu. Ở trên đường gặp một con chó dữ, cắn bị thương nghiêu chân. Vì thế, tiểu hài tử không hề ngoài ý muốn bị địa chủ ra sức đánh một đốn. Địa chủ đánh xong hắn lúc sau, lại làm hắn đi đem kia chỉ chó dữ giết chết hết giận. Bằng không liền không cho hài tử bánh ăn, tiểu hài tử thực sợ hãi. Chỉ có thể chiếu phân phó đem cẩu đánh chết mang theo trở về. Nhưng là hắn về nhà lúc sau, địa chủ phát hiện, nguyên lai cắn thương nhà mình trâu cày. Thế nhưng là huyện lão gia ái khuyển, Sở Vãn Ninh mở mắt. Thật là làm sao bây giờ? Kia còn có thể làm sao bây giờ đâu? Kia chỉ cẩu là huyện lão gia nhất yêu thích, chó cậy thế chủ diễu võ dương ngoài quán. Ai biết cứ như vậy bị mơ màng hồ đồ mà đánh chết. Nếu là huyện lão gia biết, tất nhiên sẽ không nhẹ tha, vì thế địa chủ càng nghĩ càng giận, vẫn như cũ không có cấp tiểu hài tử bánh ăn, còn uy hiếp nói, nếu là huyện lão gia đã tìm tới cửa, liền phải đem hắn đưa ra đi, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, cái gì lung tung rối loạn, một chút đạo lý đều không nói, ta không nghe xong, rất nhiều chuyện vốn dĩ chính là không có đạo lý nhưng rằng, Mặc Nhiên cười. Nói, liền so với ai khác tiền nhiều, ai quyền đầu cứng, ai quan đại, ngày hôm sau, huyện lão gia quả nhiên liền tới tìm người, tiểu hài tử bị cung đi ra ngoài, bởi vì tuổi thật sự quá tiểu, huyện lão gia cũng ngượng ngùng quan hắn, hung hăng đánh hắn 10 côn, sau đó đem hắn phóng ra, Sở Vãn Ninh hỏi, kia hài tử ra tới sau bỏ chạy đi, Mặc Nhiên nói, ha ha, không có trốn. Tiểu hài tử như cũ trở về địa chủ ra, dưỡng hảo thương, lại tiếp tục cho bọn hắn phóng nghiêu, mỗi ngày vẫn như cũ lấy 3 cái bánh ăn, hắn không tức giận sao? Hắn chỉ cần ăn đến no liền không tức giận, Mặc Nhiên nói. Đánh một đốn liền đánh một đốn, đi qua liền đi qua, cứ như vậy Tường An không có việc gì 10 mấy năm. Sau lại, phóng nghiêu oa trưởng thành. Cùng hắn cùng nhau cùng tuổi còn có địa chủ gia nhi tử. Có một ngày, địa chủ gia tới vài vị khách quý. Địa chủ nhi tử thấy trong đó có cái khách nhân, mang theo chỉ đặc biệt xinh đẹp mã não lọ thuốc hít. Trong lòng thích, liền đem nó trộm lại đây, kia chỉ lọ thuốc hít là tổ truyền. Thập phần quý trọng, khách nhân thực kinh hoàng, mãn nhà ở tìm hắn đồ vật, địa chủ nhi tử thấy giấu không được. Liền đem lọ thuốc hít nhét vào phóng nghiêu oa trong tay. Cũng nói cho hắn, nếu hắn dám đem chân tướng nói ra đi, sẽ không bao giờ nữa cho hắn cơm ăn, làm hắn sống sờ sờ đói chết. Sở Vãn Ninh nghe đến đó, đã là vô ngữ đến cực điểm, thầm nghĩ Mặc Nhiên tuy rằng từ nhỏ lưu lạc bên ngoài. Mất cô, nhưng tốt xấu là ở nhạc phủ lớn lên, mẫu thân lại là nhạc phủ quản sự ma nương. Nhật tử tuy không hạnh phúc, nhưng cũng không đến mức đau khổ, như thế nào biên đều là như thế này âm trầm u ám chuyện xưa. Mặc Nhiên mùi ngon mà giảng đạo, lọ thuốc hít thực mau đã bị tìm được, cái kia phóng nghi hoa vì ăn cơm, cũng chỉ có thể căng ra đầu nhận tội, mà chờ hắn tự nhiên lại là một đốn hành hung. Lần này, bọn họ đem hắn đánh đến 3 ngày đều hạ không tới giường. Địa chủ nhi tử tránh được một kiếp. Liền trộm đưa cho phóng nghiêu oa một con kẹp thịt 3 chỉ man thầu. Kia hài tử ăn ngấu nghiến mà ăn, cũng liền không hận cái này hại người của hắn. bởi vì thật sự không có hưởng qua như vậy mỹ vị. Cho nên hắn một bên phủng màn thầu, một bên còn không dừng mà cùng địa chủ nhi tử nói. Cảm ơn ngươi, không nghe xong, Sở Vãn Ninh lúc này là chân khí chứ. Như thế nào liền không hận, một cái màn thầu liền không hận, còn tạ, có cái gì nhưng tạ, không phải a, Mặc Nhiên vô tội mà chớp chớp mắt. Ngươi không nghe cẩn thận, ta như thế nào không nghe cẩn thận. Mặc Nhiên nghiêm mặt nói, kia chính là cái kẹp thịt ba chỉ màn thầu, Sở Vãn Ninh. Ngoa kép, ha ha, nhìn ngươi này biểu tình, không hiểu đi, kia hài tử bình thường chỉ có thể ở trừ tịch ăn đến một hai khối thịt mỡ. Hắn vốn tưởng rằng, hắn đời này đến chết sẽ không biết năm hoa có nhân thịt là cái gì tư vị. Cho nên đương nhiên muốn cảm ơn nhân gia thấy tiểu sư đệ bị chính mình nghẹn đến không lời nào để nói, Mặc Nhiên cực sáng lạn mà cười cười, tiếp tục nói, dù sao chuyện này, liền như vậy đi qua, hắn như cũ cầm chính mình ba cái bánh, mỗi ngày sinh hoạt, có một ngày, Sở Vãn Ninh cái này xem như minh bạch Mặc Nhiên kể chuyện xưa con đường. Chỉ cần có một ngày, xuất hiện, kia chuẩn không có sự tình tốt, quả nhiên, Mặc Nhiên nói, có một ngày, địa chủ nhi tử lại phạm tội nhi, lúc này đây. Hắn ở nơi say bột phi lễ nhà bên một cái cô nương. Vừa lúc làm kia xui xẻo phóng nghiêu hoa gặp được Sở Vãn Ninh. Ngoa kép, chẳng lẽ là lại làm kia hài tử đỉnh bao? Ai a, Mặc Nhiên cười. Chính là như vậy, chúc mừng, ngươi cũng sẽ kể chuyện xưa lạp. Ta ngủ, đừng nha. Thực mau liền nói xong, Mặc Nhiên nói. Đây là ta lần đầu tiên kể chuyện xưa cho người khác nghe. Ngươi liền thường cái mặt sao, Sở Vãn Ninh. Ngoa kép, lần này là nhất định phải làm phóng nghiêu hoa đỉnh bao. Bởi vì kia cô nương bất kham chịu nhục, xúc phách tường tự sát, chính là phóng nghiêu hoa không ngốc, đã chết người là muốn đền mạng, hắn không có khả năng thế địa chủ nhi tử đền mạng, Mặc Nhiên nói. Hắn không muốn, địa chủ nhi tử liền đem hắn cùng đã chết cô nương khóa trái ở nơi say bột. Sau đó chạy tới báo quan, cái này phóng nghiêu hoa việc xấu loang lổ. Khi còn nhỏ vô cớ đánh chết huyện lệnh cầu, sau lại lại trộm khách nhân lọ thuốc hít, lúc này cư nhiên dân nữ, tự nhiên là tội không thể xá, không có người nguyện ý nghe hắn biện giải. Nhân tang câu hoài, hắn bị bắt lên, Sở Vãn Ninh mở to hai mắt. Ngoa kép, sau đó đâu? Sau đó, hắn ở trong tù ngây người mấy tháng. Mùa thu thời điểm, bị phán tử hình, đưa đến ngoại ô hình đài treo cổ, hắn đi theo hành hình đội ngũ ở bờ ruộng đi tới. Bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa có người ở sát nghiêu. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, kia chỉ nghiêu a, chính là hắn từ nhỏ phóng kia chỉ, đã già rồi, không có gì sức lực xuống đất, nhưng là lão nghiêu cũng muốn ăn cỏ a, chỉ ăn cỏ không làm việc. Địa chủ sao có thể nguyện ý dưỡng, nó vì bọn họ cày cả đời mà, đến cuối cùng, bọn họ muốn đem nó giết chết, ăn nó thịt nói như vậy tàn nhẫn sự, Mặc Nhiên cư nhiên cũng không thương tâm, cười nói, chính là phóng nghiêu hoa là từ nhỏ cưỡi ở nghiêu trên lưng lớn lên. Hắn cùng nó nói qua rất nhiều lặng lẽ lời nói, cho nó uy quá nghiêu thảo, ủy khuất thời điểm ôm lấy nó cổ đã khóc. Hắn đem nó đương chính mình trên đời thượng duy nhất thân nhân, cho nên. Hắn quỳ xuống tới thỉnh cầu lao đầu phóng chính mình đi cùng kia chỉ lão nghiêu từ biệt. Chính là lao đầu tự nhiên là không tin người cùng xúc sinh sẽ có cái gì cảm tình. Cảm thấy hắn là ở dùng mánh lới đầu. Không có chấp thuận, sau đó đâu, sau đó phóng nghiêu hoa bị treo cổ, nghiêu cũng bị giết chết, nhiệt huyết chảy đầy đất. Xem náo nhiệt người lạnh lùng tan đi, địa chủ ra đêm đó thượng ăn đốn thịt bò, bất quá thịt bò quá già rồi chút, tổng tắc kẽ răng, bọn họ ăn một chút, không thích, liền đều đổ, Sở Vãn Ninh, ngoa kép, Mặc Nhiên trở mình, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, nói xong, dễ nghe sao, Sở Vãn Ninh nói, lăn ta lần đầu tiên biên cấp chính mình nghe thời điểm, đều khóc đâu, ngươi tâm địa cứng quá. Đều không xong nước mắt là ngươi giảng quá kém, Mặc Nhiên ha ha cười hai tiếng, ôm Quá Tiểu sư đệ bả vai, sờ sờ tóc của hắn, kia không có cách nào, người sư huynh liền điểm này bản lĩnh, được rồi, chuyện xưa nói xong lạp, chúng ta ngủ đi, Sở Vãn Ninh không hé răng, qua thật lâu, đột nhiên hỏi, Mặc Nhiên, kêu sư huynh, vì cái gì muốn kêu Ngưu ăn cỏ? Bởi vì người cùng Ngưu giống nhau, đều phải ăn cái gì? Vì ăn cái gì, liền phải làm rất nhiều sự, nếu là có một ngày làm bất động, cũng liền không ai hiếm lạ ngươi tồn tại, Sở Vãn Ninh lại không nói. Trong viện tất tất tác tác chính là tị nạn người thật nhỏ tiếng vang. Ngẫu nhiên còn có một hai tiếng điểm xấu quỷ quái khiếu kêu tự kết giới bên ngoài truyền đến. Mặc Nhiên, ai nha, không hiểu chuyện, kêu ta sư huynh, Sở Vãn Ninh không để ý tới hắn. Mà là hỏi, thật sự có đứa nhỏ này sao? Không có, Mặc Nhiên tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên cười, má lúm đồng tiền thật sâu rất là đẹp. Hắn đem tiểu gia hỏa xoa tiến trong lòng ngực, ôn hòa nói, đương nhiên là biên gia tới lừa ngươi chơi a. Ngoan, ngủ đi, ai ngờ không ra trong chốc lát, chợt nghe được trong viện một trận ầm ĩ. Có người phẫn nộ quát, tìm công tử, tìm công tử. Công tử vội vàng đâu? Nào có không tới quản chuyện của ngươi, đem kia thi thể cho ta thanh đi ra ngoài. Ngươi có biết hay không trên người có lam đốm đều là muốn khởi thi. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Thanh âm này trong đêm tối tựa như một tiếng sấm sét. Vừa nghe khởi thi, hai chữ, tất cả mọi người ầm ầm tạc khởi. Trong lúc nhất thời ngủ người đều một lộc cộc ngồi dậy. Hướng ầm ĩ chỗ đồng thời nhìn lại. Mặc Nhiên đem tiểu sư đệ che ở mặt sau, nhìn thoáng qua, nhíu mày thấp giọng nói, ân, là giữa trưa người kia, quỳ trên mặt đất bị người quát lớn, đúng là giữa trưa cái kia tên là Tiểu Mãn thiếu niên. Hắn vẫn như cũ ăn mặc ban ngày kính trang, chẳng qua tinh thần khí lại hoàn toàn không giống nhau, hắn cả người đều giống bất thời giờ giống nhau, chỉ chết ôm dưỡng phụ xác chết. Kia xác chết móng tay tăng trưởng không ít, đúng là khởi thi điểm báo. Những người khác thấy, sôi nổi sau này tránh lui. Thái thú phủ quản sự chính lạnh giọng chiều hắn trách mắng. Cha ngươi là ta đồng liêu, hắn ngộ hại ta cũng khó chịu, nhưng sao có thể như thế nào? Là ngươi đêm qua kêu đói, hắn mới chạy ra đi cho ngươi tìm thực ăn. Ngươi mệt đến cha ngươi đã chết, hiện tại còn muốn mệt chúng ta sao? Tiểu Mãn quỳ trên mặt đất, tóc rối tung, mãn nhãn đỏ bừng, không, không phải, ta không phải, cha, a cha, cầu xin ngươi, làm ta thấy thấy công tử có biện pháp không cho cha ta khởi thi, ta tưởng đem cha hảo hảo táng, cầu các ngươi không cần tách rời hắn, ô, hắn nói đến tách rời, hai chữ khi, đã nghẹn ngào bất kha môn sơ mặt chôn ở trong lòng bàn tay lung tung xoa. Môi run run rẩy rẩy, ta cầu xin các ngươi, làm ta chờ công tử trở về, lập tức liền phải giờ tí, công tử ở bên ngoài, sao có thể cố được đến chuyện của ngươi, ngươi biết tầm thường thi thể còn có thể tinh lọc, nhưng cha ngươi lam đốm cùng móng tay đều đã dị biến. Sao có thể còn có thể chống được công tử trở về? Không cần, có thể, lưu thúc, cầu xin ngươi, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Ta về sau nghĩ cách ta báo đáp ngươi, cầu xin ngươi, đừng cử động ta a cha, cầu xin ta cầu xin ngươi, thấy hắn như thế cầu xin, quản sự trung niên nam tử thở dài một tiếng, hốc mắt cũng đỏ, nhưng vẫn là nói, ai, ngươi cũng biết, ngươi đây là muốn chúng ta mọi người mệnh a, ngươi tới, không cần, nhưng là đã không còn kịp rồi, không có người sẽ đi giúp hắn. Ai đều rõ ràng khối này xác chết nếu là lưu trữ. Tới rồi giờ tí tất nhiên khởi vì hung linh, Tiểu Mãn dưỡng phụ thi thể bị mạnh mẽ kéo túm xách đi. Đi bên ngoài xé rách tách rời, Tiểu Mãn bị tả hữu vài người chế. Huyết lệ tung hoành, đầy mặt ô dơ, trong miệng liên tục không ngừng mà phát ra thú kêu gào. Cuối cùng cũng bị người nửa kéo nửa giá mảnh đất xa. Như vậy phong ba qua đi, trong viện nhỏ vụn nghị luận một phen, lại dần dần khôi phục bình tĩnh, Sở Vãn Ninh lại không có ngủ hạ. Hắn cúi đầu trầm tư. Mặc Nhiên nghiêng mắt nhìn cái này tiểu sư đệ. Hỏi, suy nghĩ cái gì? Người này đau thất trí thân. Làm hạ như thế hồ đồ sự. Hắn dưỡng phụ xác chết bị đoạt. Khó tránh khỏi oán hận người khác. Ta có cái không lắm xác định đoán rằng. Ta suy nghĩ, Lâm An cử thành di chuyển thất bại. Có thể hay không bởi vì là hắn, Mặc Nhiên gõ nhịp nói. Ta cũng là như vậy tưởng, Sở Vãn Ninh lắc đầu nói. Bất quá hết thảy thượng sớm, cũng không nhưng vọng kết luận. Trước chú ý hắn, hết chương.